Chương 1537, Nhất phẩm tiên đan. Không sai, tôi xác thực là tiên đan sư, nhưng tôi có nhiều loại đan dược chưa luyện chế qua, nên lúc này mới hỏi anh một chút. Sao anh muốn chế đan dược gì? Nếu như tôi đã luyện qua có thể giúp anh. Nếu như là chưa, tôi không thể giúp. Diệp Bạc bình tĩnh gật đầu nói, hắn ở tu chân giới vẫn là đan vương cao cao tại thượng. Lên tiên giới này tự đem mình thành tiên đan sư không có chút nào quá khó khăn. Tôi muốn luyện chế là địa nguyên đan, tiên đan nhất phẩm. Đan dược này cậu giúp tôi được không? Chàng trai thấy Diệp Mặc nói có vẻ chắc như vậy lập tức có tin tưởng. Tôi đương nhiên là có thể luyện chế địa nguyên đan đơn giản nhất. Chỉ là một tiên đan nhất phẩm có tác dụng khôi phục tiên nguyên hư tiên cấp tốc, mà không có bất cứ ảnh hưởng nào. Diệp Mặc nhanh đáp lời. Hắn thực là chưa từng luyện địa nguyên đan, chẳng qua từng đọc phương thuốc luyện địa nguyên đan. Tất cả phương thuốc các loại tiên đan nhất phẩm hắn đều đã xem qua. Nếu chàng trai nói rằng mình muốn luyện chế tiên đan nhị phẩm, hắn chỉ là nói mình chưa thể luyện chế được loại tiên đan này. Cậu thực luyện được địa nguyên đan? Chàng trai cứ kinh hỉ đáp. Địa nguyên đan dù là tiên đan nhất phẩm cũng không phải dễ luyện, nó cũng thuộc vào hàng thượng đẳng. Sư Bạc lộ ra sắc mặt mất hứng. Tôi chỉ là không quen nhìn cái kiểu của tên họ Phùng kia nên mới giúp anh luyện chế. Anh đã không tin tôi, vậy quên đi. Tôi đường đường là tiên đan sư lại đi cầu một cái hư tiên nhanh đến luyện chế đan dược sao? Thực là lực cười. Nói rằng Diệp Mặc xoay người rời đi, nhưng mà chàng trai vội chạy tới trước mặt Diệp Mặc vừa cười vừa nói: Tiên đan sư đại nhân, vừa rồi là Duẫn Ưng tôi có lời mạo phạm, mong tiên đan sư đại nhân tha thứ. Lòng Diệp Mặc thầm than, may mắn hắn là có thói quen của đan vương cao cấp, chứ nếu chỉ đắn đo một chút chắc hẳn là bị người ta hoài nghi. Tu sĩ gọi là Duẫn Ưng này cũng là khó tự hạ thấp tư thái của mình. Tiền bối ngày thực là tiên đan sư, lại có thanh âm kinh hỉ đột ngột vàng cắt lời Duẫn Ưng. Diệp Mặc và Duẫn Ưng đồng thời chú ý người này là một cô gái đen gầy, cũng là tu vị hư tiền trùng kỳ như hắn, bộ dạng so với Diệp Mặc cũng không có giàu hơn bao nhiêu. Không sai, tôi là tiên đan sư, có chuyện gì? Diệp Mặc lúc này đương nhiên không nói ra rằng mình là không phải tiên đan sư. Hắn nghĩ cô gái này tìm hắn khẳng định muốn nhờ luyện đan. Vâng vâng, tôi muốn là thỉnh tiên đan sư tiền bối luyện chế hai lò chính hư đan, chỉ là tài liệu tôi cũng không phải nhiều. Cô gái gầy đen nói đến nửa câu sau giọng điệu có chút không còn khí thế, hiển nhiên vì cô nghĩ sợ rằng không đủ thù lao cấp cho Diệp Bạc. Tuy cô gái này cắt lời của mình, nhưng Duẫn Ưng cũng không hề phát tác, vì sợ để lại ấn tượng xấu trước mặt tiên đan sư, vạn nhất trọng hắn, chỉ có nước tiếp tục cầu cái tên Phùng Bái Bì kia. Diệp Bạc nghe thấy tên chính hư đan liền vui vẻ. Chính hư đan là đan dược dùng để cung cấp cho hư tiên tu luyện. Loại đan dược này kết hợp với tiên tình tác dụng rất lớn. Cô gái trước mặt là hư tiên trung kỳ, đúng là cần lúc sử dụng đan dược này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đang cần đan dược này. Trọng yếu nhất chính hư đan, tuy rằng là đan dược nhất phẩm, mức độ khó khăn luyện chế lại đơn giản hơn địa nguyên đan. Là lần đầu tiên hắn luyện chế tiên đan, đương nhiên là muốn luyện chế đan dược đơn giản càng tốt. Không đợi cô gái trẻ là nói hết lời, Diệp Mặc vung tay: Không vấn đề gì, đan dược của tôi. Của cô tôi là đồng ý luyện. Thế Diệp Mặc ngay cả tiền thù lao chưa hỏi tới đã đồng ý, mắt cô là đen gầy, lập tức kinh hỉ. Cô đương nhiên nghĩ rằng là do Duẫn Ưng hoài nghi bản lĩnh của vị tiên đan sư, nên vị tiên đan sư này để mình chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, cô không chậm trễ lấy ra túi chữ vật đưa Diệp Mặc. Nơi này có 5 phần tài liệu luyện chế chính hư đan, còn tôi chỉ cần 2 lò là được, không biết tiên đan sư tiền bối. Cô gái nói xong Diệp Mặc cũng sợ hãi, yêu cầu cô này có chút quá phận. Dưới tình huống bình thường cần tới 7-8 thành tài liệu mới luyện về 2 lò, còn cô này quá chỉ có 5 phần mà muốn 2 lò quả thực quá mức. Diệp Mặc căn bản không biết giá trị thị trường, huống chi có biết hắn là vẫn sẽ giúp đỡ. Hiện tại hắn đang học tập luyện đan, hắn là cần những tài liệu này làm thí nghiệm. Không vấn đề, Diệp Mặc qua tay lập tức đồng ý với cô gái, cũng tiện tay tiếp nhận túi chữ vật. Còn Duẫn Ưng lúc trước hoài nghi Diệp Mặc khoác lác, giờ là hiểu rằng do bản thân hoài nghi khiến Diệp Mặc tức giận mới nhận giúp luyện chế cho cô gái với giá thấp như vậy. Y vội nói: Tiên đan sư tiền bối ngài xem, tôi có 4 phần tài liệu luyện chế địa nguyên đan có thể. Diệp Mặc cố ý nhíu mày một chút sau đó nói: Được rồi, hôm nay tâm tình tôi không tệ cho nên tôi giúp anh luyện chế, thu của anh 4 phần tài liệu, cho anh 1 lò đan dược. Vâng, đà tạ, không biết tiên đan sư tiền bối xưng hô thế nào. Duẫn Ưng vội là lấy cái tài liệu mình đưa Diệp Mặc, đồng thời hỏi danh tính để nhận biết cái sao. Y cũng không dám chiếm tiện nghi giống cô gái kia, vì nghĩ rằng cô gái kia chiếm tiện nghi là vì mình lúc trước mạo phạm Diệp Mặc. Tôi là Diệp Mặc, Diệp Mặc không hề giấu tên. Diệp đan sư chúng tôi ở đâu, chờ đợi đan dược hoàn thành. Xuân Ưng có chút xấu hổ nói, dù y là không nhận biết Diệp Mặc, vạn nhất Diệp Mặc mang tài liệu bỏ đi, hắn biết đâu mà tìm. Nhưng y sợ lời của mình là lần nữa cho Diệp Mặc tức giận, lúc này mới hỏi thận trọng. Cô gái đen gầy đen nhìn Diệp Mặc mong đợi, hiển nhiên cách nghĩ giống Xuân Ưng. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng mà Xuân Ưng có chút lo lắng. Nghe lời Diệp Mặc, chỗ luyện đan đúng là khó tìm. Tôi chỉ đi ngang qua đây, cho nên cũng không biết luyện đan ở đâu mới tốt. Xuân Ưng nghe xong là lòng vui vẻ. Diệp đan sư bình thường tôi vẫn lui tới đây, cho nên biết một số người của tiên trạm. Nếu Diệp đan sư đồng ý, tôi có thể tìm một chỗ yên tĩnh tại một tức lầu quanh tiên trạm. Vậy tốt, anh dẫn đường đi. Diệp Mặc chẳng hề từ chối. Xuân Ưng thở vào nhẹ nhõm, y sợ Diệp Mặc nói là y lên ở lại chờ hắn luyện chế xong lại lần tới, quả thực như vậy y không biết phản ứng phó thế nào. Thế Diệp Mặc đi theo Xuân Ưng tiến vào tiên trạm, cô gái kia cũng vội đi theo. Năm phần tài liệu của cô trong tay Diệp Mặc, cô không thể nào không đi theo. Vị tiên đan sư họ Phùng lúc trước Xuân Ưng cầu cạnh, hiện tại nghi hoặc vì sao Xuân Ưng không đuổi mình. Khi thấy Xuân Ưng mang theo Diệp Mặc và một cô gái tiến vào tức lâu tiên trạm, nghĩ hẳn Xuân Ưng là gặp người quen. Lúc này y không hề nóng lẩy vì y tin rằng Xuân Ưng là phải tìm tới y. Tu sĩ cố ý tới tiên trạm giống Xuân Ưng đều là tìm y luyện đan. Trong lòng y hiểu rõ những tu sĩ này bình thường không tới các tiên thành, một là vì chi phí luyện đan tiên thành rất cao, còn là mất phí vào thành, thứ hai là khoảng cách tới các tiên thành rất xa. Mà tiên đan sư ở thuần khẩu tiên trạm chỉ có mình y mà thôi, thậm chí là tiên đan sư nhị phẩm. Cuối cùng, Duẩn Ưng nhất định phải tìm tới y. Sau khi Duẩn Ưng đưa Diệp Mặc tới tiên lầu, lập tức là chủ động lấy tiền tình thuê một phòng cho Diệp Mặc. Sau đó y và cô gái ngồi trong phòng cách đợi. Đây là lần đầu Diệp Mặc luyện tiên đan. Tuy rằng lòng hắn thông qua tam sinh quyết mô phỏng luyện chế tiên đan vô số lần, nhưng vẫn bận tâm. Một khi luyện thất bại, vậy hắn xong. Sở dĩ tiên trạm có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ là vì tiên trạm so với địa phương bình thường an toàn hơn. Người tạo lên tiên trạm này vì muốn việc kinh doanh của tiên trạm càng hấp dẫn, càng là phái các cao thủ tọa trấn, tuyệt đối không cho phép cái chuyện cướp đoạt xảy ra. Diệp Mặc nếu như luyện đan thất bại, không có đồ vật bồi thường chính là hành vi cướp đoạt, kết cục chắc chắn không tốt đẹp. Lấy ra cái lò luyện đan thần nông đỉnh và vụ liên tâm hỏa, lần nữa mô phỏng phương thức luyện đan. Sau khi xác nhận không sai sót, Diệp Mặc mới lấy ra cái phần tài liệu luyện chế chính hư đan ném vào lò. Tiên linh thảo nhanh chóng biến thành nước thuốc trong lò luyện đan. Diệp Mặc lúc này là hoàn toàn đưa tần trí của mình vào từng cái lò đan quyết, đồng thời cẩn thận khống chế từng phần nước thuốc trong lò. Thủ pháp luyện đan Diệp Mặc đều là diễn sinh từ tam sinh quyết, là bản thân không ngừng tìm tòi học hỏi mà hoàn thiện. Ngay cả đan quyết cũng tự hắn tạo ra, không có bất kỳ thuộc về người khác. Hắn tin tưởng rằng nếu có đủ số lượng tiên linh thảo cấp thấp, ngay ở tu chân giới hắn cũng là luyện chế ra tiên đan rồi. Tiếc là ở tu chân giới rất ít tiên linh thảo, hắn chỉ có thể dừng ở cấp độ đan vương cửu phẩm. Cho nên lần này hắn lần đầu luyện chế tiên đan, nhưng hắn không có bao lo lắng, hắn có lòng tin là có thể luyện chế thành công, bằng không từ đầu đâu có dám tiếp nhận hai vụ la mát này. Sau thời gian hai nén hương, mùi thuốc nhàn nhạt từ lò luyện đan truyền ra, Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức khống chế đan quyết, chia đan dịch, đồng thời bắt đầu tụ thành linh đan. Thêm thời gian hai nén hương trôi qua, nước thuốc dường như là hoàn toàn tụ linh, không có sai biệt, nhưng mà Diệp Mặc có chút cảm giác không đúng. Thế rằng cảm giác có chút không đúng, Diệp Mặc là không do dự, thu đan quyết phối hợp với thần thức đánh vào lò luyện đan, lập tức muốn kéo đan dược ra. Theo 12 đạo bóng ảnh hóa thành từng đường vòng cung, 12 viên chính hư đan được Diệp Mặc thu vào bình ngọc. Lần đầu tiên luyện chế là thu được 12 viên chính hư đan, nhưng mà Diệp Mặc không hài lòng mà cau mày rơi vào sự trầm tư. Quá trình lò đan dược này đầu tiên đã thành công, không sai lầm. Nhưng Diệp Mặc không biết lò này của hắn nào. Lại biết, lò này của hắn hoàn toàn thất bại. Diệp Mặc bổ đổ 12 viên đan dược kia ra tay. 12 viên này chính là hắn luyện chế không sai sót, nhưng không hề có khí tức tiên linh khí giống chính hư đan trước đây hắn từng ăn. Nói cách khác, 12 viên đan dược này thoạt nhìn là thiên đan cửu phẩm giống tu chân giới, không hề đạt đến cấp bậc tiên đan. Diệp Mặc lần nữa trầm tư suy nghĩ quá trình luyện đan, sử dụng tam sinh quyết mô phỏng. Hắn muốn tìm xem rốt cuộc sai sót ở đâu. Tuy nếu hắn luyện chế thêm mấy lò đan nữa, vấn đề này tự nhiên rõ, nhưng Diệp Mặc biết hắn không có nhiều tiên linh thảo như vậy để đem thử tay nghề. Chương 1538 Thành Tiên Đại Sư. Lại lửa ngày trôi qua, Diệp Mặc còn đang đắn đo quá trình luyện đan vừa nãy của mình. Diệp Mặc từ khi trở thành đan vương tới giờ, ngoại trừ lần đó ở trong đại hội đan vương, ở đan thành cũng chưa tốn nhiều thời gian cân nhắc quá trình luyện đan như vậy. Bình thường hắn luyện đan nếu có sơ suất lập tức luyện một lò khác, thông qua luyện tập không ngừng Hắn chỉ cần thời gian ngắn có thể tìm được chỗ xảy ra vấn đề. Tiếc là giờ nguyên liệu mấy cái lò đan này trong tay đều là của người khác, một khi lãng phí hết đều phải đền. Giờ hắn chưa có tìm được cái gì có thể đền. Khi Diệp Bạc lần nữa cần nhắc quá trình, chính là chính hư đan đến bước tụ linh, lòng cả kinh lập tức hiểu. Tiên đan sở dĩ là tiên đan vì có tiên vận, linh đan cần đan sư tụ linh, tiên đan thì cần căn cứ theo đặc tính tiên đan mà thành đan. Cho dù loại đan dược cũng là dùng cùng một loại tiên thảo, cách luyện đan và đan quyết của đan sư cao minh không giống nhau, còn hắn là mượn tụ linh để luyện chế tiên đan, như vậy tiên đan luyện chế ra tiên vận mới có là chuyện lạ. Nếu không phải là cách luyện đan của hắn và mồi lửa quá nghịch thiên, chính là lò chính hư đan vừa nãy không chừng thiên đan cửu phẩm luyện cũng không ra, cuối cùng là thành đan phế. Diệp Bạc nhớ tới câu ở trong quyển Đan Đạo trên ngọc giản thiếu nữ Đại La Tiên đưa hắn: đan đạo quỷ dị chi đạo, luyện đan giả hà chỉ vạn thiên, nhiên thành tự đan đạo giả, nan hữu kỳ nhất hỷ. Không suy nghĩ linh hoạt, không có đầu óc biến thông, mãi mãi không thành luyện đan sư cao cấp, nhiều nhất là luyện đan sư cấp thấp một cách máy móc, không thể luyện được đan dược tốt cực phẩm. Đây cũng là tại sao rất nhiều luyện đan sư khi luyện chế đan dược đều là tỷ lệ thành công thấp. Luyện chế ra vài lò đan dược, cuối cùng chỉ là thành công được một lò. Sau khi hiểu vấn đề, Diệp Mạc lập tức quyết tâm, sau đó là luyện lò thứ hai. Hai tuần hương trôi qua, một mùi khét tỏa ra, Diệp Mạc biết lò đan thứ hai cũng bị hỏng, nhưng so với lò thứ nhất, Diệp Mạc ngược lại không chút kinh hoàng. Lò thứ hai bị hỏng hoàn toàn do hắn cố tình làm hỏng. Khi thử chuyển đổi dược dịch tiên linh thảo thành đan dược, hắn muốn kiểm chứng suy đoán của mình, đồng thời thí nghiệm đan quyết một chút, sự thật chứng minh hắn hoàn toàn đúng. Trong đại sảnh tức lầu tiền trạm, Duẫn Ưng và Lữ Tu gầy cũng đợi gần một ngày, lúc này bắt đầu. Sắc mặt hai người bình tĩnh vì chế ba lò đan dược cho hai người họ. Tiên đan sư bình thường cũng tốn hơn nửa ngày, nhưng một ngày trong tiền trạm đã qua, dù là Diệp Mạc kém một chút ba lò cũng phải luyện chế xong chứ. Lúc này sắc mặt hai người sốt ruột, nhất là Lữ Tu gầy đen, sắc mặt càng lo lắng. Anh nói Diệp đan sư có thể luyện chế toàn bộ tiên linh thảo đó không? Lữ Tu đen gầy cuối cùng chịu không được, cô hỏi Duẫn Ưng. Câu này là càng giống như Diệp Mạc chậm trễ lâu như vậy là tìm cớ. Duẫn Ưng mặc dù cũng nói chuyện với Lữ Tu gầy được một lúc, nhưng cũng không hỏi thăm lai lịch. Lòng gã sốt ruột giống Lữ Tu đen gầy, không phải là tức lâu chỉ có thể rời từ đại sảnh, gã không chừng cho rằng Diệp Mạc rời khỏi tức lâu. Giờ là Lữ Tu lại hỏi gã định nói, thấy Diệp Mạc từ phòng trên lầu đi ra nói: hai người lên đi. Thấy Diệp Mạc gọi hai người lên, Duẫn Ưng và Lữ Tu gầy dường như đứng dậy cùng lúc xông tới phòng. Diệp Mạc sau khi mở cấm chế, lấy hai bình đan dược đưa Lữ Tu đen gầy: cô xem chính hư đan này cô hài lòng không? Đã xong, Diệp Mạc lấy một cái bình ngọc đưa Duẫn Ưng, đứng bên kích động không thôi. Người tu sĩ đen run tay cầm chính hư đan Diệp Mạc đưa lập tức đổ vào bàn tay. Chính hư đan thượng đẳng. Lữ Tu đen gầy khiếp sợ chăm chăm nhìn Diệp Mạc, không ngờ lấy được chính hư đan là thượng đẳng. Phải biết rằng chính hư đan thượng đẳng chỉ có tiền đan sư tam phẩm mới luyện ra, giờ Diệp Mạc giúp cô luyện chế không ngờ là đan dược thượng phẩm, cô sao mà không khiếp sợ. Địa nguyên đan thượng đẳng, Duẫn Ưng cũng chấn động không các tu sĩ. Lữ Tu đen gầy đồng thời kinh ngạc thốt lên: các tìm đan vương họ Phùng luyện chế tiên đan nhất phẩm đều là trung đẳng, thỉnh thoảng có đan dược hạ phẩm, bất luận trung đẳng hay hạ đẳng gác đều cần, dù là đan dược thượng phẩm cũng thỉnh thoảng một hai viên. Giờ cả bình trong tay là đan dược thượng phẩm, cái này chẳng phải nói thì Diệp đan sư trước mắt ít nhất cũng là tiên đan sư tam phẩm. Diệp Mạc dĩ nhiên không phải chỉ luyện chế ra được đan dược thượng phẩm, hắn tổng cộng luyện chế ra 5 lò đan, trong đó chính hư đan thất bại 2 lần, 3 lần cuối thành công. Ra 2 lò đan dược thượng đẳng, còn 1 lò là chính hư đan hạng nhất. Còn địa nguyên đan hắn luyện chế ra được 2 lò thượng đẳng, 1 lò cuối là hạng nhất. 4 lò hắn hỏng 1 lò, đương nhiên là giữ lại 2 bình đan hạng nhất cho mình, đưa 2 lò đan dược thượng đẳng cho họ. Vốn dĩ nếu như hai người này không hài lòng, hắn định cho một chút đan dược hạng nhất, nhưng giờ nhìn biểu cảm hai người thì sự hài lòng đó không thể hài lòng hơn. Diệp Mạc cũng không nhắc đến đan dược hạng nhất làm cái gì. Diệp đan sư Duẫn Ưng thật là không ngờ anh là tiên đan sư tam phẩm, đúng là có mắt không thấy cao nhân. Duẫn Ưng giọng run rẩy rõ ràng kích động không thôi khi quen một cái tiên đan sư tam phẩm. Diệp Mạc là tiên đan sư tam phẩm không nói, đan dược hắn luyện chế tốt hơn tên họ Phùng kia, giá tiền lại thấp hơn. Diệp Mạc mỉm cười đương nhiên không thừa nhận mình chỉ là tiên đan sư nhất phẩm. Huống chi hắn cho rằng chỉ cần tiên linh thảo hắn muốn thăng cấp đến tiên đan sư tam phẩm cũng là vấn đề thời gian. Nếu hắn đầy đủ tiên linh thảo cấp 2, cấp 3, trong vòng 1 tháng không chừng hắn thăng cấp tiên đan sư tam phẩm. Thế Diệp Mạc hờ hững, Duẫn Ưng lòng càng không ngừng tôn kính, đã đứng dậy khom người hành lễ. Tôi từ rừng rậm Hắc Lô tới, vốn dĩ tôi muốn tìm Phùng đan sư luyện đan, cứ vài tháng tôi tìm Phùng đan sư luyện đan một lần. Diệp đan sư, trình độ luyện đan của anh mạnh hơn nhiều Phùng đan sư, hơn nữa giá thấp hơn Phùng đan sư, tôi muốn sau này tới thuần khẩu tiên trạm có thể. Không đợi Duẫn Đường nói xong, Diệp Bạc biết ý tứ gã vội cua tay. Đợi một chút, tôi sắp rời thuần khâu tiên trạm nên là sau này anh tìm tôi luyện đan cũng không được. Nữ tu đen gầy lúc này phản ứng cũng đứng dậy khom người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp đan sư, cảm ơn anh dùng cái giá thấp như vậy giúp tôi luyện chế hai lò chính hư đan. Mục đích tôi giống Duẫn đại ca là tìm Phùng đan sư luyện đan, nhưng tiên linh thảo mỗi năm lấy được rất ít, năm ba năm mới luyện chế được một lần. Tôi nghĩ nếu Diệp đan sư tới đâu có thể báo cho tôi, sau này tôi có thể tìm anh luyện đan. Diệp Bạc lúc này lòng vui vẻ, hắn biết Duẫn Ưng và tên nữ tu đen gầy đều không phải người giàu có, những tu sĩ này có rất nhiều. Đan sư họ Phùng kiếm ăn theo kiểu này ở đây rất nhiều người để ý, sẽ là cố ý tìm gã luyện đan. Tu chân giới giúp người ta luyện đan lên 5-10% đã là giá cao, mà Phùng đan sư lấy 75%, còn thêm tiên tinh, giá này quả thực không quá. Nếu như mình có thể giúp người khác luyện đan, trong này chính là trả mấy chốc mà giàu. Diệp Bạc lập tức gạt ý nghĩ, đừng nói hắn không dám ở đây giúp người khác luyện đan, dù hắn có thể giúp luyện đan thật, sớm muộn cũng bị người khác phá đám. Phùng đan sư kia nếu luyện đan trong này tuyệt đối là có người bảo kê, nếu không gã chỉ là một hư tiên hậu kỳ không thể xoay sở đây. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc ôm quyền, thật xin lỗi, tôi quả thực không thể ở lại đây luyện đan, thực chỉ là đi ngang, còn chuyện tới đâu tôi giờ chưa có tính. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Duẫn Ưng bỗng đứng dậy thành khẩn. Diệp đan sư, nếu anh chưa nghĩ lên đi đâu, tôi có thể tới rừng rậm Hắc Lô với tôi. Rừng rậm Hắc Lô vô cùng rộng lớn, ở đó là vô số tiên linh thảo và khoáng thạch, vô số tài nguyên tu luyện. Rất nhiều tu sĩ giống tôi đều vào đó tìm khoáng thạch tiên linh thảo, sau đó tìm người luyện đan. Với bản lĩnh Diệp đan sư, tới rừng rậm Hắc Lô tuyệt đối là sẽ có đan dược dùng để luyện đan không hết. Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng từ rừng rậm Hắc Lô đang tìm Phùng đan sư luyện đan. Nếu như mà Diệp tiền bối tới rừng rậm Hắc Lô, rất nhiều bạn chúng tôi có thể tìm anh. Nữ tu đen gầy bên cạnh gật đầu. Nếu không phải Diệp Mặc biết hai người căn bản không quen biết, còn cho hai người này đang hát đôi. Giờ thấy Duẫn Ưng nói vậy lại nghi ngờ, anh từ rừng rậm Hắc Lô xa xôi tới vậy chỉ là vì luyện chế một lọ địa nguyên đan. Duẫn Ưng là ngượng ngùng, tôi tới đây là bao nhiêu ngày, lúc trước rất nhiều tiên linh thảo cũng mời Phùng đan sư luyện chế, chỉ có điều cái lò địa nguyên đan này giá Phùng đan sư cao quá, tôi vẫn chưa quyết định. Nhưng thời gian tôi trì hoãn trong này quá dài, hơn nữa ngày kia đúng là lúc tiên thiền quay về, cho nên hôm nay định thiệt thòi một chút để gã luyện giúp, không ngờ là gặp Diệp đan tiền bối. Diệp Mặc khua tay, cứ gọi tôi là Diệp đan sư, đừng gọi Diệp tiền bối, tu vị tôi còn thấp hơn anh. Vâng Diệp đan sư, Duẫn Ưng lập tức đổi. Diệp Mặc gật đầu, tôi nghe nói tiền thuyền từ trong này tới rừng rậm Hắc Lô cần mấy chục ngàn tiên tinh thượng phẩm. Anh từ từng giờ rừng rậm Hắc Lô tới, đan dược luyện chế e rằng cũng chưa đủ một chút lộ phí. Chương 1539, chỉ có thể ngồi quanh góc. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Duẫn Ưng có chút sửng sốt nhưng lập tức cười. Diệp đan sư, anh chắc chắn là bị tên béo của tiền giác chạm lừa. Tiên thuyền ở đây không tới thẳng rừng rậm Hắc Lô, chỉ có thể tới Loan Giác Tiên Trấn. Đến Loan Giác Tiên Trấn rồi chúng ta có thể ngồi tiên thuyền khác để đến rừng rậm Hắc Lô. Nhưng mà dù như vậy, giá tiên tinh chắc cũng không quá ít. Diệp Mặc là nghi ngờ, không nhìn. Không tin tu sĩ Duẫn Ưng lại có thể lấy được chục ngàn tiên tinh thượng phẩm ngồi tiên thuyền. Duẫn Ưng là chậm rãi nói, thực ra giá tên béo đó nói là giá khoang cuối. Diệp Mặc giật mình, giá khoang cuối cao như vậy, khoang giữa và khoang đầu chẳng phải còn cao hơn nữa sao? Duẫn Ưng nói tiếp, trên tiên thuyền có một cái khoang phần đoạn nữa. Những quan này không thể nào quan sát được cảnh vật bên ngoài, không có tiên linh khí, là nơi một số tổng sư luyện khí khi luyện chế tiên thuyền, còn dư thừa bố trí một cái trận kỳ và khoang dự bị. Những cái nơi thế này cũng là để một số nguyên liệu công cộng, vật phẩm trong tiên thuyền cần dùng giá rất rẻ, nhưng người có quan hệ mới có thể thuê được. Tôi chính là ngồi khoang này cũng gọi là khoang góc. Tôi cũng ngồi khoang góc mà tới. Nữ tu đen gầy kia gật đầu, chứng tỏ những gì Duẫn Ưng nói là sự thật. Vậy cần bao tiên tinh? Diệp Mặc lập tức nói, Duẫn Ưng lập tức trả lời, cần 500 tới 1000 tiên tinh thượng phẩm. Nhưng mà những tiên tinh này không phải là dùng để mua vé, chỉ cần lén đưa người tiền chặn là được, vì vị trí khoang góc không cho phép mua bán. Trên thực tế vẫn đang cho thuê, chỉ có điều mọi người không nói ra mà thôi. Diệp Mạc khẽ gật đầu, xem ra cái chuyện lén lén lút lút này ở bất kỳ nơi đâu cũng có, chỉ cần có người là tồn tại quan hệ lợi ích. Thấy Diệp Mạc gật đầu, Duẫn Ưng bổ sung một câu, nhưng nếu như trên tiền thuyền có yến tiệc hoặc đấu giá hội lớn, có hội giao lưu vật phẩm người của khoang dự bị cần thuyền viên không chuyên đến giúp đỡ lại là miễn phí. Diệp Mạc trầm xuống, giá này không cao, nhưng hắn giờ tới 500 tiên linh thượng phẩm cũng không có. Còn số đan dược đó hắn cũng không muốn bán đi. Đan dược này hắn cần phải giữ lại để mình tu luyện. Dù hắn có mấy cái món pháp bảo tiên khí, đáng tiếc là những pháp bảo tiên khí này hắn cũng không dám bán ra. Tiên khí lục diễm thường hắn cướp được từ ma ngục cấm địa, chắc chắn không dám bán ra ngoài. Còn cái mấy món pháp bảo Diệp Mạc cướp trên người bà, cái người nhìm trước hắn cũng không dám bán. Nếu không dù là phi xa kia, bán đi cũng không chỉ có 1000 tiên tinh thượng phẩm. Thế Diệp Mạc là trầm mặc không nói gì, Xuân Ưng lòng có chút sốt ruột. Diệp Mạc nếu như là đến rừng rậm Hắc Lô với bọn họ là nói ích, lợi ích rất thiết thực. Nếu Diệp Mạc rời khỏi nơi này, sau này gã luyện đàn lại phải tìm phùng đan sư kia, quả là rất khó chịu. Nghĩ tới đây gã nói thêm một câu, Diệp đan sư rừng rậm Hắc Lô gần Tiên Quỳnh Tiên Thành. Còn là Tần Quỳnh Tiên Thành lại gần với Hà Đồng Thiên Vực. Nếu ngày đó Diệp đàn sư muốn rời Văn Cử Thiên Vực đến Hà Đồng Thiên Vực, lộ trình không xa lắm. Tôi nghe nói tiền đàn sư ở Hà Đồng Thiên Vực còn ít hơn cả Văn Cử Thiên Vực. Vốn dĩ Diệp Mạc có chút do dự tới rừng rậm Hắc Lô, thấy Duẫn Ưng nói rừng rậm Hắc Lô gần Hà Đồng Thiên Vực, hắn là lập tức quyết định đến rừng rậm Hắc Lô trước. Hắn đang định rời khỏi Văn Cử Thiên, bây giờ đến gần biên giới của Văn Cử Thiên, hắn rõ ràng là không có từ chối. Được, nếu vậy tôi cũng đến rừng rậm Hắc Lô, nhưng tiên tinh của tôi giờ chưa đủ, tôi dùng đan dược gắn lợ vậy. Diệp Mạc lập tức đứng dậy nói. Thấy Diệp Mạc nói đến rừng rậm Hắc Lô, Duẫn Ưng và Lữ Tu gầy đen vui mừng hớn hở. Diệp đan sư, với tu sĩ hư tiên như chúng tôi mà nói, lấy ra 500 tới 1000 tiên tinh thượng phẩm là chuyện không dễ. Tôi bị giúp đỡ mọi người đến luyện đan, đây là vé thuyền của tôi cũng do mọi người góp lại. Và cả lữ tù đen gầy kia là ngồi trên tiên thuyền tới Loan Giác Tiên Trấn. Có điều ba người ngồi ở khoang góc, cũng là nơi không tính khoang cuối. Những tiếng này Diệp Mạc không chú ý, tiên thuyền này chỉ là bay trong 20 ngày. Trong khoang góc ngoài việc không thấy cảnh tượng cũng không có gì khác biệt. Sau khi ba người thân quen, Diệp Mạc biết nữ tù đen gầy tên Đồng Xu, vì kiếm ăn ở gần rừng rậm Hắc Lô. Chỉ có điều cô và chị dâu cô đều là một tiểu đội, vì tu vị hai người chỉ là hư tiên trung kỳ, tài nguyên lấy được không có nhiều. Dù 5 phần nguyên liệu chính hư đan này cũng là tích góp bấy lâu mà có. May mà cô còn giúp người khác mang một số nguyên liệu luyện đan đi chế. Lộ phí cũng không phải một mình bỏ ra, giống Duẫn Ưng, mọi người gom góp. Sau khi nói chuyện với nhau, Diệp Mạc cảm thấy Duẫn Ưng và Đồng Xu là người không tệ, lại miễn phí giúp họ luyện chế rất nhiều tiền đan nhất phẩm còn lại. Tiên linh thảo còn lại trên hai người, vì sự giúp đỡ Diệp Mạc cũng không còn sót chút nào. May là hai người cũng không có tiên linh thảo cấp 2, Diệp Mạc không cần lo với cái chuyện luyện chế tiên đan nhị phẩm. Với tính cách dễ chịu của Diệp Mạc, hai người Duẫn Ưng và Đồng Xu càng cảm kích không thôi. Dường như những gì Diệp Mạc muốn hỏi hai người đều nói toàn bộ. Còn Diệp Mạc chủ yếu là muốn hỏi một chút về rừng rậm Hắc Lô, hắn đoán chừng mình là ở rừng rậm Hắc Lô thời gian dài. Rừng rậm Hắc Lô chẳng những có tu sĩ Văn Cử Thiên, rất nhiều tu sĩ Hà Đồng Thiên Vực cũng tới tìm nguyên liệu. Vì diện tích rừng rậm Hắc Lô vô cùng rộng, trong đó các loại tiên linh thảo, cho dù là người tìm được tiên linh thảo cấp 9 trong này cũng có khả năng. Nhưng mà sự nguy hiểm của rừng rậm Hắc Lô là một cái nơi nổi tiếng ở Văn Cử Thiên Vực và Hà Đồng Thiên Vực. Tu sĩ cấp thấp bình thường không dám vào sâu rừng rậm, chỉ có thể tìm tiên linh thảo cấp thấp bên ngoài. Còn những cái rừng rậm ngoại trừ thế lực tiên yêu thú hùng mạnh, còn lại là sát trận tự nhiên. Ngoài những thứ đó ra, trong rừng rậm Hắc Lô giữa các tiểu đội phát sinh ra xung đột. Một khi phát hiện thứ gì tốt, hai tiểu đội lập tức đánh nhau tàn nhẫn. Giết người cướp của trong rừng rậm Hắc Lô quả thực là đơn giản bình thường như hít thở. Thực lực tiểu đội Duẩn Ưng mạnh một chút có thể tiến vào sâu hơn, còn tiểu đội Đồng Xu và Trị Dâu cô yếu hơn, bình thường là tìm kiếm bên men ngoài rừng rậm Hắc Lô. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng tu chân giới cũng có nhiều yếu tố không hóa hình được, nhưng một khi đến tiên giới tất cả yếu tố là hóa hình biến thành yếu tố. Nhưng từ miệng Duẩn Ưng, Diệp Mặc mới biết vô số tiền yếu tố cả đời không thể hóa hình. Những tiền yếu tố này càng về sau càng cường hãn, rồi yêu thú cung cấp cũng chưa chắc là đối thủ của chúng. Ba người Diệp Mặc ở khoảng góc, không có sự cho phép cũng không được lên tiền thuyền. Diệp Mặc cũng không định lên đó, bế quan mấy chục năm còn có thể, giờ có 20 mấy ngày tính là cái gì. Duẩn Ưng cùng Đồng Xu vốn dĩ chỉ là đối đãi với Diệp Mặc như tiên đan sư, tôn kính Diệp Mặc là vì Diệp Mặc biết luyện đàn, với tu vị Diệp Mặc không để ý. Như ba người thảo luận về công pháp tu luyện, hai người Duẩn Ưng và Đồng Xu kinh ngạc phát hiện sự hiểu biết của Diệp Mặc về công pháp tu luyện là thâm hậu hơn hai người họ. Bất luận hai người có thứ gì không hiểu, với Diệp Mặc có thể dễ dàng giải quyết. Ba người càng thảo luận tới cuối, Duẩn Ưng và Đồng Xu càng khâm phục Diệp Mặc. Thảo luận cùng Diệp Mặc gợi ý cho họ rất nhiều, thậm chí bình cảnh ngăn cản tu vị họ cũng là hé mở. Hai người cũng không hiểu tại sao tu vị Diệp Mặc thấp như vậy mà sự hiểu biết tu luyện quán thâm sâu như vậy. Đồng thời hai người biết rõ Diệp Mặc hiểu sâu rộng về công pháp tu luyện như vậy, muốn đạt đến thành tựu cao hơn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 10 ngày thoáng cái đã qua, hôm nay Đồng Xu và Duẩn Ưng thỉnh giáo Diệp Mặc vấn đề tu luyện. Duẩn Ưng bỗng nhận được tin lập tức đứng dậy. Diệp đan sư, trên tiên thuyền có tổ chức đại hội giao lưu, ba người chúng ta cần phải giúp. Nói xong gã là sợ Diệp Mặc không hiểu lại bổ sung một câu, kiểu hội giao lưu này tôi thường xuyên phải giúp đỡ, bình thường trên tiên thuyền khi không đủ người lại yêu cầu tu sĩ ở khoảng góc chúng ta ra giúp. Còn vì trao đổi chuyển vật phẩm giữa các tù sĩ không có chuyện gì đặc biệt, hơn nữa làm xong rồi phía tiên thuyền cũng là có chút bàn thưởng chúng ta. Đồng Xu trần trừ một chút cũng nói, Duẩn đại ca, hay là hai người chúng ta đi trước, thân phận Diệp đàn sư tiền bối không giống. Diệp Mặc không đợi Duẩn được nói xong là đứng dậy cười cười, cái này cũng có gì đâu, tôi đúng lắc là muốn gặp một số cao nhân đổi bảo vật một chút, chỉ là va chạm xã hội, hơn nữa tôi không có thân phận gì. Với việc này Diệp Mặc thực không để ý, giúp đỡ chuyển linh quả và vật phẩm một chút có là gì. Hắn từ miệng Duẩn Ưng biết tiên nhân trên tiên thuyền phần lớn là kim tiên, còn có huyền tiên, thỉnh thoảng là đại ất tiên cũng là có thể bình thường. Ba người đến bong thuyền, Diệp Mặc mới phát hiện tiên thuyền này là một cái tiên thuyền phi hành trung phẩm cực lớn. Trên bong thuyền rất nhiều tu sĩ đang nói chuyện phiếm, rõ ràng những tu sĩ này bỏ ra tiên tình có được chỗ ngồi cao cấp. Diệp Mặc không thèm để ý, hắn tin rằng với sự hiểu biết của mình về luyện khí, chỉ cần là nguyên liệu cấp choán, thăng cấp đại sư tiên khí cũng là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó tự hắn chế một cái tiên khí phi hành cao cấp, cũng không cần ngồi pháp bảo phi hành như thế này. Duẩn Ưng, ba người các anh theo tôi. Ba người Diệp Mặc mới tới nơi, một cái tu sĩ hư tiền trung kỳ vẫy vẫy tay với Duẩn Ưng. Trong 1540, tù sĩ táo bạo. Diệp Mặc ba người theo vị tù sĩ hư tiền đi đến một cái phòng bên trái tầng trên phi thuyền. Ở ngoài nhìn vào chỉ là căn phòng bình thường mà thôi. Sau khi ba người bước vào trong, ba người mới biết căn phòng này lớn thế nào. Nói là căn phòng sao, không nói đây là cái đại điện khổng lồ. Cái đại điện này bày rất xa hoa, dưới cái ánh sáng chói mắt của thủy tinh, ngồi gần trăm cái tù sĩ đợi giao dịch. Lúc này Diệp Mặc liền hiểu tại sao nói tiền thuyền không đủ người. Cái đại điện này ngồi gần trăm người, sau lưng mỗi người có một tu sĩ, xem ra cũng chỉ đứng sau một trong những tu sĩ ở đây. Quả nhiên Diệp Mặc mới nghĩ, tu sĩ hư tiền đưa Diệp Mặc vào liền nói với Diệp Mặc ba người, đợi lát có khách gọi các người qua đó, các người đứng phía sau khách trước, khi khách muốn trao đổi đồ các người có thể giúp chuyển. Duẩn Ưng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Diệp Mặc hiểu đạo lý này, sở dĩ làm việc cho người ta chuyển giao vật phẩm đơn giản là vì thể hiện sự coi trọng của phi thuyền đối với người khách giàu có, không một điều là chứng tỏ tầm quan trọng vật phẩm trao đổi mà thôi. Rất nhanh Duẩn Ưng và Đồng Xu bị hai tên kim tiền gọi. Diệp Mặc đang muốn dùng thần thức kiểm tra một chút, tù sĩ tu vị cao nhất nghe thanh âm thanh thúy vang bên tai hắn, anh đến bên tôi. Diệp Mặc nhìn rõ tù sĩ gọi hắn, là một nữ tu sĩ toàn thân áo đen, đồng thời mặt chai khăn đen. Dạ Mạc lập tức như mấy người khác đứng sau nữ tu, thần thức hắn quét một cái phát hiện nữ tu tuy che giấu tu vị nhưng mà tu vị cô không cao, chỉ là kim tiên trung kỳ. Anh tên gì? Nữ tu kia đợi Dạ Mạc qua đây tùy tiện hỏi một câu. Mạc Ảnh. Dạ Mạc hỏi một câu, thấp giọng nói. Ừ. Sau khi nữ tu ừ một tiếng không có nói thêm, thấy đức Dạ Mạc thận trọng đảo một vòng phát hiện tu sĩ tham gia giao lưu đại sảnh này thấp nhất là hư tiên đỉnh, còn lại đều là kim tiên, có tới 5-6 người là tu sĩ huyền tiên, chân huyền tiên không có ai. Các bạn, tôi không nói nhiều, mọi người đều không phải tới đây lần đầu, hy vọng mọi người đến hợp tác vui vẻ. Trên tiền thuyền, lợi tiêu hào của chúng tôi nói lần nữa, một khi đôi bên đồng ý trao đổi vật phẩm không được hối hận, cho đến trước khi trao đổi, xin đôi bên cứ cân nhắc kỹ, cuộc trao đổi bắt đầu. Một tu sĩ huyền tiên ngồi tuyến trên nói xong lại đứng lên nủi một bên. Tôi trước vậy, tôi đem đến là một cái tiên khí công kích trung phẩm. Người nói là một kim tiên hậu kỳ, anh ta nói là tiên khí trung phẩm lập tức dẫn đến một cái trận xôn xao nhỏ nhỏ. Tiên khí trung phẩm với tu sĩ cấp bậc đại tiên trở xuống là pháp bảo hiếm có. Xuất hiện một cuộc giao dịch nhỏ nhỏ hiển nhiên là ngoài sự dự đoán. Chỉ là món tiên khí này có chút sứt mẻ. Thanh kim tiên nói được lửa câu tu sĩ đại điện ngộ ra, khó trách y lấy ra tiên khí trung phẩm. Hóa ra là sứt mẻ, một tiên khí trung phẩm sứt mẻ còn không bằng tiên khí hạ phẩm. Rất nhiều tu sĩ lúc này đang kích động bỗng bình tĩnh. Sau cùng tiên khí trung phẩm này không giao dịch được. Tiên khí trung phẩm đáng quý thế nhưng mà tiên khí trung phẩm sứt mẻ không đáng giá, bởi vì cái giá tìm một cái tông sư luyện khí sửa món tiên khí trung phẩm có thể mua được lửa kiện tiên khí. Tên kim tiên này hiển nhiên muốn tìm một cái tên coi tiền như rác, đáng tiếc suy nghĩ của mình không thành. Người thứ hai đứng ra giao dịch là kim tiên hậu kỳ, lấy 3 hộp ngọc. Ở đây tôi có 3 gốc mặt kim hoa, trao đổi tài liệu luyện khí hệ mộc hoặc là tiền khí hệ mộc. Mặt kim hoa là tiên đinh thảo cấp 3, có thể luyện chế mặt huyền đan để tu sĩ huyền tiên đột phá bình cảnh, cũng xem như là tiên linh thảo tốt. Tu sĩ này rất nhanh từ một tay huyền tiên đổi được vật phẩm tiền khí hạ phẩm thuộc hệ mộc. Giao dịch tiến hành xong, Dê Mạc phát hiện ở đây không có thứ gì đặc biệt, ngoại trừ vài cái tiên linh thảo dưới cấp 4, một vài cái tiền khí hạ phẩm bình thường và tài liệu khoáng thạch bình thường, nếu không thì vài cái tàn phiến tiền khí cao cấp, ngoại trừ mấy gốc tiền linh thảo cấp 4, thứ còn lại Dê Mạc đều không quan tâm. Lúc này tới lượt lữ tu che mặt phía trước Dê Mạc của ta, thành giọng nói. Thứ tôi muốn đổi là 12 viên lôi châu. 12 viên lôi châu này do tôi có được ở tù trần giới, thuộc cấp bậc bán tiên khí. Tôi không phải tù sĩ lôi, cho nên cũng chưa có luyện hóa. Nếu là tù sĩ hệ lôi thì 12 viên lôi châu này tuyệt đối là đồ tốt, sức mạnh không thấp hơn tiên khí hạ phẩm. Dê Mạc lúc này thấy 12 viên lôi châu, lòng không thể bình tĩnh. 12 viên này là lôi hải thần châu, lúc đầu hắn có 12 viên tặng ức mặc, không ngờ lần nữa xuất hiện 12 viên. Dê Mạc luyện hóa qua lôi hải thần châu, đương nhiên biết hạt châu này là một bộ, tổng cộng 36 viên. Nếu 36 viên gộp lại, sức mạnh tuyệt không, tuyệt đối là hơn hẳn tiên khí bình thường. Dê Mạc vốn từ giúp ức mặc tìm kiếm, không ngờ nhanh như vậy ở đây phát hiện 12 viên khác. 12 viên này bất kể thế nào hắn cũng phải có. Bán tiên khí tu chân giới cũng muốn đổi tiên khí hạ phẩm, đúng là điên. Lập tức có người châm chọc, nhưng vị tu sĩ áo đen là bình tĩnh không hề để ý lời châm chọc người khác, vẫn nói 12 viên lôi châu của tôi đổi môi lửa kỳ dị, bất kể thiên hỏa địa hỏa đều được. Đương nhiên nếu là thiên hỏa tôi bồi thường thêm một ít tiền tình hoặc mấy thứ khác. Nghe cái vị nữ tù lấy một món đồ tu chân giới đổi môi lửa kỳ dị, những người xung quanh châm chọc không còn, hiển nhiên cho rằng không ai đổi với cô. Môi lửa kỳ dị bất luận tu chân giới hay thiên giới đều là thứ hiếm có, thiên hỏa càng hiếm, và lại vật liệu để cho môi lửa kỳ dị có thể tấn cấp trong tiền giới so với tu chân giới thì nhiều vô số kể. Có thể nói chỉ cần anh có mồi lửa kỳ dị, kiên nhẫn tìm kiếm một chút, giúp mồi lửa tấn cấp, sẽ có một ngày mồi lửa của anh tấn đến màu tím. Lại có anh ngu ngốc dùng mồi lửa kỳ dị đổi lấy. Nhưng Dạ Mạc thực sự muốn đổi. Hắn có 2 mồi lửa kỳ dị, ngoại trừ long tâm viên còn có muội sắt hỏa. 2 mồi lửa này đều có thể đổi. Đương nhiên vụ liên tâm hỏa và thanh như hiệu nhiên thì đừng mong hắn đổi. Vụ liên tâm hỏa vốn liếng sinh tồn, thanh như hiệu nhiên là thiên hỏa đứng đầu, tiên giới cũng xếp top thứ 3. Loại mồi lửa này kêu hoán đổi không có dễ. Dạ Mạc tuy lòng muốn đổi 12 viên lôi hải thần châu với người chủ hiện giờ, lại đồng thời biết rằng ở đây hắn không có tư cách trao đổi. Chỉ cầu mong 12 viên lôi châu của tu sĩ trao đổi không được, tìm cơ hội trao đổi với cô ta. Nếu giờ hắn dám đứng ra đổi, nhẹ thì bị đuổi, nặng thì bị giết không chừng. Tiên giới khác tu chân giới không có thực lực, không có quyền phát ngôn, huống chi Dạ Mạc còn không dám lộ mồi lửa. Nếu không có ai đổi thì qua người tiếp. Tu sĩ bên cạnh gấp gáp. Đợi một chút. Ngay lúc tu sĩ áo đen thất vọng, một tu sĩ áo vàng kim lên tiếng. Dê Bạc nghe thanh âm, lòng nhất thời trầm xuống, sợ nhất có người đổi với lữ tu này. Một khi đổi thành công, hắn là tìm tới người trao đổi 12 viên ôi châu. Giá phòng trường cũng không đơn giản là mùi lửa kỳ dị. Tôi có một đóa muội sắt hỏa màu xanh, nếu cô muốn đổi tôi đồng ý đổi với cô. Tên tu sĩ áo vàng kim nói xong lấy hộp ngọc. Trong hộp ngọc có mùi lửa xanh biếc dài khoảng một tấc. Đương nhiên đổi, lữ tu áo đen đó nghĩ cũng không nghĩ, nói vẫy tay với Diệp Mặc. Mặc Ảnh, anh cầm 12 lôi châu đem qua bên kia, lấy muội sát hỏa qua đây cho tôi xem. Lòng Diệp Mặc thầm than, xem ra hắn hết cách. Muốn có thứ để đổi muội sát hỏa, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao như đối phương, chỉ có kẻ ngốc mới đổi với hắn. Diệp Mặc cầm 12 viên lôi hải thần châu tới tù sĩ áo vàng kim. Lòng còn đang nghĩ làm sao đổi được 12 viên này từ tay áo vàng kim, khi Diệp Mặc có chút tiếc nuối đưa 12 viên lôi hải thần châu cho tù sĩ áo vàng kim. Muội sát hỏa tù sĩ áo vàng kim cũng đưa tới tay lữ tu từ tù sĩ sau lưng anh ta. Nữ tu áo đen mừng rỡ nhận lấy muội sát hỏa, chỉ sơ chút liền nói, không sai, đúng là thứ tôi muốn, tôi đồng ý đổi. Sau khi tù sĩ áo vàng lấy được 12 lôi châu, mặt lộ kinh ngạc nói, tôi cũng đồng ý trao đổi. Giao dịch hoàn thành đơn giản, mọi người là lắc đầu thầm than, tù sĩ áo vàng kim ngu ngốc dùng muội sát hỏa màu xanh đổi 12 lôi châu tù chân giới. Chỉ có mình Diệp Mặc biết người thực sự bị thiệt nản lữ tu áo đen, khẳng định 12 viên này tuyệt đối không bình thường. Diệp Mặc tâm trạng buồn bực, đem thần thức đến hộp ngọc trên tay của lữ tu áo đen. Khi thần thức quán tiếp xúc muội sát hỏa màu xanh, lòng cả kinh. Diệp Mặc nhiều lần tiếp xúc muội sát hỏa, hơn nữa người hắn cũng có một đóa muội sát hỏa. Muội sát hỏa trên tay tu sĩ áo đen tuy là quá giống muội sát hỏa nhưng tuyệt không phải muội sát hỏa. Thấy lữ tu áo đen cẩn thận cất muội sát hỏa, Diệp Mặc bước đến cái bên cô chắp tay nói, tiền bối có thể xem mồi lửa của cô không? Diệp Mặc gấp gáp, thế này đáng lẽ thuộc về Ức Mặc, nếu tù sĩ áo vàng kim đó lấy hắn là sao giúp Ức Mặc. Đại sảnh vốn giao dịch nhất thời yên tĩnh, một hư thiên trung kỳ chỉ là phục vụ dám nói yêu cầu táo bạo này. Chương 1541, kết thủ. Cả sảnh vốn tiến hành giao dịch tiếp theo là nhất thời yên tĩnh, chỉ hư thiên trung kỳ lại là phục vụ dám ra đề xuất táo bạo. Đến ngay cả Duẫn Ưng và Đồng Xu ngây người, bọn họ không ngờ rằng Diệp Mặc vào thời điểm này nói ra, biểu tình trên mặt nhất thời lo lắng. Thật cam đảm, chỉ là hư thiên hạ đẳng cũng dám ở sảnh giao dịch ra yêu cầu này. Nếu như loại tù sĩ này ở trên tuyên thuyền lợi tiền hảo cũng không đuổi xuống thì thật khiến tôi thất vọng. Tù sĩ áo vàng kim cùng lữ tu đổ vận đèn trao đổi 12 lôi châu bỗng tức giận quát lớn. Lữ tù vận đèn vốn không hiểu Diệp Mặc sao dám đưa yêu cầu này, nghe lời tù sĩ áo vàng kim ngược lại thấy kỳ quái. Theo lý mà nói lời này là cô ta nói mới đúng, vì sao tên áo vàng kim lại nói trước? Một vị quản sự phụ trách tiền thuyền nghe được lời tù sĩ áo vàng kim, mặt lệ khí lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc đứng lên, rõ ràng muốn động thủ. Có thể anh xem một chút đi. Lữ tù vận đèn không ngờ đồng ý yêu cầu Diệp Mặc, đồng thời đem muội sắt hỏa cầm trong tay giao cho Diệp Mặc. Chỉ có thể trách tù sĩ áo vàng kim có tật giật mình bỗng kêu lên, khiến lữ tù vận đổ đèn hoài nghi. Bằng không lữ tu kia không thể đem mùi lửa kia cho Diệp Mặc xem. Tuy tu vị của cô so với Diệp Mặc cao hơn, nhưng mà cô tự biết chuyện mình đối với mùi lửa kỳ dị rốt đặc cán mài. Sau khi lữ tu vận đèn đem mùi lửa đưa Diệp Mặc, thấy quản sự tiền thuyền có ý muốn động thủ với Diệp Mặc lập tức. Nào tôi truyền âm cho Mặc Ảnh bảo anh ta giúp. Không liên quan tới. Vị lữ tu lại cảm nhận Diệp Mặc với cô ta không quá ý, hơn hết Diệp Mặc đang do cô kêu tới tiện tay giúp Diệp Mặc. Cô biết hành động kích động vừa nãy của Diệp Mặc thực là quá nguy hiểm. Nếu mình không đứng ra vậy hắn tuyệt đối không phải có chuyện tốt. Đương nhiên những ý nghĩ này sau này mới có là do phản ứng kịch liệt của tù sĩ áo vàng kim khiến cô hoài nghi. Diệp Mặc lòng thầm kinh hãi, biết là mình lỗ mãng, chỉ 12 viên lôi hải thần châu thực hấp dẫn quá đi. Nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này, Ức Mặc có khả năng vĩnh viễn không tìm được 12 viên. May thay lữ tù vận đồ đen này giúp hắn một phen khiến lòng cảm kích. Thế đương sự là nói cho Diệp Mặc, quản sự tiên tuyển liếc mắt nhìn Diệp Mặc lần nữa vui vẻ. Diệp Mặc cầm mũi sắt hỏa trong tay, dùng thần thức quét vào. Diệp Mặc từng gặp qua mùi lửa kỳ dị, hơn hết trên tay các loại tài liệu mồi lửa quá nhiều. Thần thức đảo qua mồi lửa xanh lập tức biết suy đoán của mình không sai. Mồi lửa trong tay này là giả. Đây vốn là không phải mồi lửa kỳ dị mà là đan hỏa. Đan hỏa là một mồi lửa ngoại giới, tuy nhiên không thể trưởng thành, hơn nữa chỉ có thể luyện đan. Loại đan hỏa này gọi là vũ thạch hỏa. Đặc tính mồi lửa cực kỳ tương đồng muội sắt hỏa, thế nhưng màu sắc chỉ là xanh biếc, hơn hết trước sau là xanh biếc không thể tấn cấp. Nhiệt độ mồi lửa này còn lâu mới so sánh được với muội sắt hỏa màu xanh. đây không phải là muội sát hỏa. Diệp Mặc sau khi xem xong mồi lửa đem mồi lửa giao cho Lữ Tư Vận đồ đen nói. Người nói bậy. Tu sĩ áo vàng kim đứng lên chỉ Diệp Mặc quát tháo, quát xong y nhìn quản sự Thiên Thiền nói. Ta là khách Thiên Thuyền, vì sao để một hạ phẩm nói bậy về đồ của ta? Đấy là quy củ Thiên Thuyền lợi hào thành lợi tiền hào sơ đổi. Anh xác định. Lữ Tu Vận đồ đen mắt lộ lệ quang nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cũng đắc tội tu sĩ áo vàng kim, Diệp Mặc đâu có gì ngại, hắn không do dự. Tôi xác định đây không phải là muội sát hỏa, đây là đan hỏa, hơn nữa có một loại đan hỏa không thể tăng cấp tên là Vũ Thạch hỏa. Thấy tu sĩ áo vàng kim muốn tức giận, Lữ Tu Vận đồ đen hừ một tiếng đứng lên nói. Quy củ Thiên Thuyền lợi tiền hào bộ cho phép trao đổi hàng giả sao? Ta cũng là khách hoàng thượng đẳng Thiên Thuyền, ngươi dựa cái gì đem hàng giả trao đổi với ta? Này vạch trần hàng giả của ngươi còn kiêu ngạo, trả lại 12 lôi châu cho ta, lấy mồi lửa rắc rưởi của ngươi đi. Lữ Tu Vận đồ đen dù là đối với mồi lửa rốt đặt cán mang, nhưng mà cô thấy qua mồi lửa các sư huynh sư muội, giờ nghe Diệp Mặc nói nhất thời cảm giác mồi lửa này hình như có vấn đề. Tu sĩ áo bằng kim muốn lên tiếng, chỉ nghe một Huyền Tiên nói, thật giả ta xem đã biết. Lữ Tu Vận đồ đen nghe Huyền Tiên lập tức đem mồi lửa đưa qua, mời tiền bối xem qua. Tu sĩ Huyền Tiên gật đầu nhận mồi lửa, thần thức quét vào chốc lát ông ta xem mồi lửa trả lại Lữ Tu Vận đồ đen. Đây quả thực không phải là muội sắt hỏa, kiến thức vị tiểu huynh đệ này không tệ, chắc chắn là Vũ Thạch hỏa trong đan hỏa. Sau khi nghe xong Huyền Tiên nói, Lữ Tu Vận đồ đen càng lạnh lùng nhìn tu sĩ vàng kim. Hiện tại xác định giao dịch hàng giả, đem hàng giả đổi 12 viên nôi châu của ta, ngươi còn lời gì để nói, đem đồ ta trả lại, mồi lửa này của người không lấy nữa. Tên tu sĩ áo vàng kim lạnh cười cũng không vì bị vạch trần mà bất kỳ xấu hổ bình thản nói. Bộ cô là lần đầu tiên tới sao? Quy củ giao dịch Thiên Thuyền cô không biết, chỉ cần song phương đồng ý không được đổi. Đại quản sự Thiên Thuyền trước khi giao dịch có nhắc qua cô giờ quên rồi. Muốn tôi giao ra 12 lôi châu, chẳng lẽ cô muốn làm trái quy củ? Nghe thấy lời vô sỉ này, tất cả người trong đại sảnh yên lặng không nói. Người vô sỉ thì mọi người từng gặp, thế nhưng loại vô sỉ này thật là vô cùng hiếm thấy. Trước đó chưa bị vạch trần, bộ dáng hung dữ thật giống như mọi người lợi y không bằng. Tới khi bị vạch trần y chẳng những không có lừa phân xấu hổ, chắc lại dương dương đắc ý lấy quy củ của Thiên Thuyền. Tiểu nhân đê tiện. Nữ Tu Vận đồ đen toát ra ngọn lửa phẫn nộ, tuy nhiên không thể làm gì tu sĩ áo vàng kim. Tên áo vàng kim kim tiền kia lần nữa cười, đê tiện, chỉ là trách cô không có kiến thức. Nếu đã lên Thiên Thuyền trao đổi đồ, đừng thua không nổi, không có quyết đoán thì đừng có lên chi cho mệt. Lời này đến tên Huyền Tiên vừa nãy dám định mồi lửa cũng nhìn không ưa. Ông ta nhìn lướt qua tựa hồ còn nổi giận, lạnh giọng với áo vàng kim, người đúng là đê sỉ vô tiện. Sau này có loại người như ngươi tham gia đại hội giao dịch ta không tham gia. Tôi cũng không tham gia, lập tức có mấy người phụ họa, thế nhưng đại đa số tù sĩ không phát biểu ý kiến. Bọn họ lòng đương nhiên là không cùng cái tên áo vàng kim này giao dịch, tuy nhiên lại không nói ra, nên nói ra chẳng nào là đắc tội tù sĩ áo vàng kim. Ai biết tên áo vàng kim này lai lịch gì, có thể ngồi khoang thượng đẳng, không thể là kim tiên bình thường, mà có thể có nội tình hậu thuẫn. Bằng không vé lên Thiên Thuyền mua cũng không nổi đâu. Tên áo vàng kim thấy Huyền Tiên kinh bị lúc này hừ một tiếng không tiếp tục nói. Mà vị Lữ Tù Vận đồ đen chỉ là tự nuốt quả đắng, dùng 12 lôi châu đổi lấy một vụ thạch hỏa bỏ đi. Sau khi tù sĩ áo vàng kim ngồi xuống là lạnh lùng quét mắt Diệp Mặc, sát khí trong mắt không hề che giấu. Lữ Tù Vận đồ đen và tù sĩ xung quanh thấy sát khí trong mắt áo vàng kim, tù sĩ biết rằng khi Diệp Mặc rời thuyền chắc chắn tiêu đời. Thế nhưng không có bất kỳ người nào vì tên áo vàng kim muốn giết Diệp Mặc mà ra giúp đỡ. Tên tù sĩ áo vàng kim này có thủ tất báo, càng không có người nguyện ý ra mặt. Đến Nữ Tu Vận đèn cũng biết cô lực bất tòng tâm, lấy một miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc nói, cái này cho anh, nó không chừng sau này anh có dùng tới. Xin lỗi, sự tình hôm nay là ta liên lụy anh. Cảm ơn, không sao đâu. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc bài cũng biết hiện tại nói gì vối. Cái mà hắn không muốn không phải là sự trả thù tu sĩ áo vàng kim, mà chính là 12 viên nôi hải thần châu. Về phần Nữ Tu Vận đồ đen không đứng ra bảo vệ hắn, Diệp Mặc không trách cô. Trước đó cô đứng ra nói đỡ cho một câu không để cho quản sự Thiên Thuyền động thủ, Diệp Mặc là cảm kích rồi. Hắn cũng biết nữ tu này không có năng lực giúp hắn. Nếu như cô thực có năng lực cũng không mặc cho tù sĩ áo vàng kim cướp đoạt 12 viên nôi châu của cô, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi vì ảnh hưởng việc này, giao dịch sau này mọi người cẩn thận, đẳng cấp đồ giao dịch thấp hơn trước rất nhiều. Sau giao dịch kết thúc, Diệp Mặc và Xuân Ưng ba người về khoang góc. Quản sự Thiên Thuyền cũng không đuổi Diệp Mặc xuống, nhưng mà ánh mắt kia đối với Diệp Mặc cực kỳ bất thiện. Mà trong mắt tù sĩ áo vàng kim nhìn Diệp Mặc cũng lộ sát khí đằng đằng. Bất cứ người nào có thể nhìn ra, khi Diệp Mặc rời thuyền, tù sĩ áo vàng kim nhất định đuổi giết. Diệp đan sư ngày hôm nay anh quá mạo hiểm, người có thể ngồi khoang thượng đẳng đều là có thực lực cả, anh hôm nay đắc tội với. Về với Hoàng Góc, Doãn Ưng liền lo lắng. Anh ta thực lo lắng cho Diệp Mặc. Sát khí tù sĩ áo vàng kim đến anh ta cũng cảm nhận được. Nói chi là Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù mất đi 12 viên nôi châu, lại làm thanh danh mình xấu đi, loại thu này há có thể buông tha. Diệp Mặc mỉm cười nói, có lẽ đây không phải là chuyện xấu. Chờ khi tới Loan Giác Tiên Trấn, hai người đi trước. Tôi hoài nghi tù sĩ áo vàng kim không bỏ qua cho tôi, hắn nhất định đuổi theo xuống tiên thuyền giết tôi. Vậy Xuân Ưng là lo lắng vô cùng. Dù Diệp Mặc không nói, anh ta cũng đoán ra tù sĩ áo vàng kim kia không bỏ qua Diệp Mặc. Thế nhưng anh lại bất lực, cảm giác này thực không dễ chịu. Thấy Xuân Ưng là thực lo lắng, Diệp Mặc lần nữa nói, anh Duẫn, nếu anh tin tưởng, anh cứ về rừng rậm Hắc Lô trước, tôi tối đa mấy tháng sau là tới. 500 tiên tinh kia tôi nhất định trả lại cho anh. Diệp đan sư, Duẫn Ưng tôi dù là đối với tiên tinh coi trọng, nhưng mà cũng không để ý 500 tiên tinh kia, tôi lo lắng là an nguy của anh. Duẫn Ưng lập tức lắc đầu nói. Diệp Mặc khoát tay, lúc trước là nghĩ làm cách nào lấy được 12 viên nôi hải thần châu, không ngờ kết thù với tên tù sĩ áo vàng kim. Nếu muốn giết hắn, vậy khẳng định là truy đuổi theo rồi. Diệp Mặc tuy rằng là hư tiên trung kỳ, nhưng không cho rằng mình sẽ sợ y. Chương 1542, chiến củng kim tiên. Chính vào lúc này, Duẫn Ưng lấy chuyển tin châu nhìn một chút, cười khổ nói với Diệp Mặc, sau này tôi không được phép ngồi quang góc nữa. Chỉ cần Diệp đan sư có thể tới rừng rậm Hắc Lô, sau này chúng ta không cần ngồi quang góc nữa, Đồng Xu lập tức nói. Diệp Mặc gật đầu, tôi chắc chắn tới rừng rậm Hắc Lô, mọi người không cần lo. Đến đó sau khi mọi người xuống tiên thuyền rồi, không cần lo cho tôi, trực tiếp tới rừng rậm Hắc Lô trước. Nếu tù sĩ áo vàng đuổi kịp tới Loan Giác Tiên Trấn, tôi chắc chắn sẽ tránh được gã. Cũng chỉ có thể như vậy. Tôi ở Hắc Lô Trấn bên ngoài rừng rậm Hắc Lô. Xuân Ưng lại thở dài nói, gã rất muốn giúp Diệp Mặc. Gã là ngoại trừ cố gắng giúp Diệp Mặc không bị đuổi xuống tiên thuyền, những thứ khác cũng giúp không được. Tôi cũng ở Hắc Lô Trấn, nhưng nơi mà tôi ở là sau trấn, nơi thiếu tốn tiên linh khí nhất. Đồng Xu lập tức nói. Xuân Ưng gật đầu, khó trách tôi chưa bao giờ gặp cô. Sau này cô chuyển qua chỗ tôi. Tôi ở phía tây trấn, tiên linh khí nơi đó lồng đậm hơn. Cảm ơn Duẫn Ưng đại ca. Đồng Xu vội vàng cảm ơn, không ngờ hai người bọn họ căn bản không quen, vì tiên an sư Diệp Mặc mà quen. Tôi ra ngoài một chuyến trước, nghe ngóng tình hình sau lại về. Mấy người nói xong mấy câu, Duẫn Ưng đứng dậy. Nửa tháng đã trôi qua, ba người Diệp Mặc ngoại trừ Duẫn Ưng đã ra ngoài, Diệp Mặc và Đồng Xu cũng không ra, cũng không ai đến nơi họ tìm. Cùng với thanh âm vang lên Loan Giác Tiên Trấn, ba người Diệp Mặc lập tức ra ngoài khoảng góc chuẩn bị xuống thiên. Sau khi ra ngoài, Diệp Mặc mới thấy tu sĩ trong khoảng góc rất nhiều. Phần lớn tu sĩ đều xuống thuyền ở Loan Giác Tiên Trấn. Có thể thấy tu sĩ đều là muốn tới rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc bảo hai người Duẫn Ưng và Đồng Xu đi trước. Hắn hòa vào dòng người tu sĩ còn lại rời khỏi tiên thuyền. Hắn căn bản không cần dùng thần thức quan sát, thấy tu sĩ áo vàng lạnh lùng nhìn hắn cùng xuống phi thuyền. Nữ tù mặc đồ đen đứng phía xa đầu thuyền không xuống, thấy Diệp Mặc rời khỏi, còn tu sĩ áo vàng đuổi theo, thở dài một tiếng quay người bước vào phòng. Cô vừa thăng cấp đến kim tiên trung kỳ, khí tức tù sĩ áo vàng kia rõ ràng cao hơn cô, tuyệt đối là kim tiên trung kỳ lâu rồi. Huống chi cô là tự lượng được thân thủ mình, dù là đuổi theo cũng không thể giúp Diệp Mặc, ngược lại liên lụy mạng nhỏ mình. Tiên thuyền cũng không phải dừng lại ở Loan Giác Tiên Trấn được bao lâu, trả một phần hành khách, sau đó là đón một hàng loạt hành khách mới lập tức biến mất khỏi bầu trời Loan Giác Tiên Trấn. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thanh nguyệt cấp tốc rời khỏi Loan Giác Tiên Trấn. Vừa ra ngoài liền biết tù sĩ áo vàng đuổi theo sát hắn. Hắn không thể để ý, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Tù sĩ áo vàng cũng có một tiên khí hạ phẩm, tốc độ nhanh hơn nhiều so với thanh nguyệt Diệp Mặc. Nếu không phải đợi Diệp Mặc rời khỏi phạm vi Loan Giác Tiên Trấn, gã cũng sớm đuổi Diệp Mặc. Sau lửa tuần hương, Diệp Mặc dừng ở chân núi. Hắn đứng lại ném ra mấy chục trận kỳ, những trận kỳ ném ra là ẩn giấu không trung. Chiến đấu cùng tù sĩ kim tiên trung kỳ, Diệp Mặc không dám sơ suất. Chẳng những trận kỳ ném ra, dù là vô ảnh cũng được Diệp Mặc lén lút phóng ra ngoài ẩn nấp ở trận kỳ. Cùng lúc bố trí trận pháp, Diệp Mặc phóng ra pháp bảo động phủ của mình. Một biệt thự nhỏ xinh đẹp xuất hiện nơi hoàng dã. Tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc ném động phủ, ngược lại dừng lại nghi hoặc, tại sao Diệp Mặc bố trí động phủ trong này? Cảm nhận tu sĩ áo vàng dừng lại, Diệp Mặc càng rút ngắn thời gian bố trí trận pháp. Ném pháp bảo biệt thự là vì để tu sĩ áo vàng tạm thời không tiến tới, để hắn có thời gian bố trí trận pháp. Chờ thấy lửa tuần hương khốn sát trận Diệp Mặc chưa bố trí xong, tên áo vàng không đợi được nữa, độn quang cả là xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Sao mày xuất hiện ở đây? Diệp Mặc như gặp phải quỷ, chằm chằm nhìn tu sĩ áo vàng, ánh mắt lộ kinh hoàng đồng tới thu pháp bảo biệt thự. Tu sĩ áo vàng cười ha ha, mày nói xem sao tao lại ở đây? Ông đương nhiên là muốn giết mày, chẳng lẽ là đến thăm mày sao? Sau khi gã nghe Diệp Mặc nói, không ngờ thở phào nhẹ nhõm, Lúc trước Diêu Mặc một mạch chạy tới nơi hẻo lánh ngoài thị trấn, còn thường Diêu Mặc phát hiện ra gã, sở dĩ chạy về phía này là muốn tìm trợ giúp, nên gã luôn đề phòng. Đến khi Diêu Mặc dừng lại lấy pháp bảo động phủ, gã đợi được một lúc cũng không phát hiện tu sĩ nào, lúc này mới hiểu mình quá đa nghi. Tiểu tử này có chút kiến thức, muốn xen vào chuyện người khác sớm chết đầu thai đi. À không, mày cũng không có cơ hội đầu thai. Tu sĩ áo vàng nói xong giơ tay trực tiếp chộp lấy Diệp Mặc. Kiến thức của tao không ra gì, tao chỉ là vì có một cái muội sắt hỏa nên mới biết mồi lửa của mày là giả. Diệp Mặc nói xong lập tức lấy một mồi lửa màu cam. Không ngờ là muội sắt hỏa thật. Tu sĩ áo vàng bật thốt, lập tức mắt lộ vui mừng như vớ được đồ của gã. Gã càng không do dự chộp lấy muội sắt hỏa trong tay Diệp Mặc, không coi Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc lòng cười khẩy, đúng là mày không coi tao ra gì. Hắn ngưng tụ hầu như toàn bộ chân nguyên, cùng lúc tu sĩ động vào muội sắt hỏa, một đao được chém ra trong nháy mắt. Huyễn Vân Hòa Sơn Đao. Từ chân nguyên hắn chuyển thành tên nguyên, Diệp Mặc chưa bao giờ thi triển Hòa Sơn Đao toàn lực. Đường đao màu tím nhạt này và chút màu hồng đỏ, mang theo khí lệ mãnh liệt trực tiếp phóng ra không chút sơ hở. Đường đao cực nóng này cùng với sát khí chưa từng có từ trước tới giờ, chia lá vụn và cỏ khô thành hai phía. Tu sĩ vàng kim mắt nhận thấy sát khí Diệp Mặc, không ngờ chỉ là một hư tiên trung kỳ dám ra tay, lập tức cười tợn. Muốn chết nhanh một chút à? Nói xong gã trực tiếp chộp tới từ đao Diệp Mặc. Một hư tiên trung kỳ kém gã vài bậc, còn cách gã một đoạn xa căn bản không coi gì. Mặc dù có một người nói một số kim tiền thua dưới tay hư tiên, chuyện đó rất hiếm. Hơn nữa dù có chuyện này thì kim tiền mới thăng cấp, còn hư tiên cũng phải là thăng đến hư tiên đại viên mãn. Một hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc gã để ý làm cái gì? Thế nhưng lát sau là cảm giác nguy hiểm vô cùng truyền tới, gã dường như cảm giác đường đao tiến đối phương là mang theo tia đao vực. Tia đao vực mờ nhạt khiến cho thủ thế của gã chậm rãi. Tu sĩ áo vàng nhíu mày gạt bỏ suy nghĩ, dùng tay bắt lấy từ đao, lấy phóc bảo của mình ra. Nhưng khiến gã kinh hãi là thân hình và thủ thế của gã không ngờ chậm một nhịp so với động tác gã tưởng tượng. Không ngờ là đao vực thật. Tu sĩ áo vàng căn bản không dám tin một hư tiên trung kỳ có thể hình thành hình thức ban đầu đao vực trong thiên giới. Lúc này gã biết muốn tránh cũng không kịp, không chút do dự kích động tiên nguyên, lần nữa dùng tay chụp lấy từ đao Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, dù mày là huyền tiên, bị một đao của ông đấy cũng bị chém mất tay, chỉ là kim tiên trung kỳ mà dám giơ tay ra cản từ đao. Phụt, tia máu chất động, nửa cánh tay bị tử đao của Diệp Mặc chém tan tành. Tu sĩ áo vàng mặc dù chặn được tử đao Diệp Mặc, không để tử đao tiếp tục chém nát thân thể gã, nhưng cũng mất một tay. Tu sĩ áo vàng đứng xa mấy chục bước ngơ ngác nhìn cánh tay cụt, bỗng quát lớn: ông mày hôm nay không đem mày làm cái đèn dầu đốt, ông mày là xúc vật. Nói xong trong tay cũng là cửu diệu tinh luân phóng ra. Dù gã là vô cùng tức giận cũng biết tu sĩ một đao chém đứt được cánh tay gã tuyệt không phải hư tiên bình thường, chỉ cần giết hư tiên này giam cầm nguyên thần quán còn gì sợ hắn thoát. Diệp Mặc thở dài một tiếng, lần nữa ném vài trận kỳ, đồng thời phóng đại đỉnh bát cực, vừa lại muốn lấy ra muội sát hỏa là mục đích để đánh nén. Tin tưởng một kim tiên trung kỳ không để ý đến hắn, chỉ cần lấy ra muội sát hỏa, tên này cũng chắc chắn dính mắt vào muội sát hỏa, như vậy mới có thể đánh lén. Thực tế hắn nghĩ không sai, hơn nữa phản ứng đối phương cũng như những gì hắn nghĩ, chỉ đáng tiếc dù như vậy cũng khiến đối phương để lại lửa cánh tay. Thoạt nhìn hắn đánh lén thành công, thực tế Diệp Mặc chém được lửa cánh tay của đối phương, lực chiến đấu tu sĩ áo vàng này thực tế cũng không giảm xuống bao nhiêu, nhiều nhất chỉ giảm xuống một thành. Cửu diệu luân tinh sau khi phóng ra lập tức hình thành cái đường sáng trắng bạch bao phủ Diệp Mặc. Nhiệt độ kinh khủng của cửu diệu tinh luân bắt đầu tàn sát, khiến Diệp Mặc nhớ tới thiên hỏa cửu xương quán. Hắn không ngờ có một ngày có người dùng pháp bảo tác dụng tương tự thiên hỏa cửu xương đối phó hắn. Cửu diệu tinh luân bao phủ Diệp Mặc trong phạm vi 10 mét trượng, Diệp Mặc lập tức cảm nhận choáng váng và chậm chạp. Đường sáng màu trắng bạch của cửu diệu tinh luân này chẳng những phóng ra nhiệt độ kinh khủng, hơn nữa là tác dụng trói buộc với đào vực hắn, ngoài ra còn có thể tác dụng khiến cho thần tồn hồn bị hao tổn. Pháp bảo tốt, Diệp Mặc lòng là thầm sợ hãi, nghĩ không đến cái việc chạy thoát khỏi cửu diệu tinh luân, hắn biết đối phương mà có thể bao vây lấy hắn, ắt có cách chặn hắn trốn. Nếu là tu sĩ thường dưới sức nóng kinh khủng như vậy sớm biến thành vũng máu. Diệp Mặc là tu bị luyện thể thần cảnh, ánh sáng trắng kinh khủng như vậy dù lợi hại cũng không thể khiến hắn hòa tan. Huống chi đại đỉnh bát cực trên đầu hắn cũng chặn được phần lớn tấn công của luồng ánh sáng màu trắng bạch. Hả? Tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc không có hồn mình ngã xuống lòng kinh hoàng, không ngừng thúc giục cửu diệu tinh luân. Vừa chú ý tới đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc, gã cho rằng Diệp Mặc sở dĩ kiên trì không liên quan tới tu vị, mà là công lao đại đỉnh bát cực. Chương 1543, một trận chiến gian khổ. Cho dù biết sự lợi hại của đại đỉnh bát cực Diệp Mặc, nhưng mà tu sĩ áo vàng cũng không lo lắng. Lúc này Diệp Mặc dưới ánh sáng màu trắng bạch của cửu diệu tinh luân kia thoạt nhìn hỗn loạn, dường như hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ cần Diệp Mặc ngã xuống, gã là giam Diệp Mặc lại. Diệp Mặc mấy lần muốn thông báo cho vô ảnh đánh nén, sau đó lập tức phản công, nhưng mấy lần là nhẫn nhịn cảm thấy thời cơ chưa tốt nhất. Tu sĩ áo vàng dốc toàn lực thúc giục cửu diệu tinh luân, Diệp Mặc lập tức cảm nhận sức nóng càng kinh khủng. Một cái tinh luân trắng bạch cực lớn rộng mấy chục trượng cuốn về phía Diệp Mặc. Tu sĩ áo vàng toàn lực ra tay, Diệp Mặc lòng thầm than, đối mặt kim tiền nếu không phải là hắn lúc trước đánh nén thành công, thì vừa nãy một đòn công kích của đối phương thậm chí là không có cơ hội trả đòn. Cho dù là cố gắng cho vô ảnh tấn công đối phương, chỉ là khiến đối phương thêm tia cảnh giác, căn bản không làm gì được gã. Đây là hắn đổi lại là tu sĩ khác sớm bị sức nóng kinh khủng cực cửu diệu tinh luân hòa tan. May là hắn là luyện thể tu sĩ, còn là luyện thể thân cảnh. Sau khi tinh luân cuốn tới, Diệp Mặc lập tức cảm thấy sự trói buộc xung quanh. Hắn biết loại trói buộc này khác với đạo vực, cũng không phải là vực tu sĩ áo vàng, mà là trói buộc cực cửu diệu tinh luân. Tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc hoàn toàn bị gã áp chế, thậm chí sức đánh trả không có lòng cơ khẩy. Cửu diệu tinh luân cuốn tới, dù là đối phương là kim tiền cũng khó mà thoát được, nói chi hư tiền. Sở dĩ gã căn bản không lo lắng Diệp Mặc có thể thoát ra, cái mà gã bây giờ muốn làm chính là đợi nguyên thần Diệp Mặc chạy ra ngoài. Một khi nguyên thần Diệp Mặc chạy ra, gã lập tức ra nguyên thần, từ từ mà hành hạ. Nếu không có thế giới trang vàng, Diệp Mặc bây giờ có thể thông qua thần thức đào cắt sự trói buộc không gian xung quanh. Diệp Mặc biết rõ pháp bảo trói buộc không gian không vực này không có giống vực, thần thức đào hoàn toàn phá được. Hắn không phải là lần đầu gặp chuyện thế này, nhưng Diệp Mặc quyết tâm muốn giết kim tiền trước mặt. Nếu như có thế giới trang vàng, hắn cớ gì không dùng. Cầu diệu tinh lần dù lợi hại cũng không thể nào trói buộc hắn vào thế giới trang vàng, cũng không thể. Ầm ầm, thanh âm đè ép vang lên, Diệp Mặc bị đường áo sáng bạch của cửu diệu tinh luân nghiền ép không dấu vết. Nhưng mà tu sĩ áo vàng muốn thu lại nguyên thần, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nháy mắt kinh mạch gã bị đánh lén. Lập tức gã hiểu chuyện, dường như nháy mắt bị vô ảnh đánh lén liền là cổ động tiên nguyên muốn ép vô ảnh ra, đồng thời một lửa tiên nguyên bao vây phía vô ảnh. Loại phản ứng này so với tu sĩ lúc trước bị vô ảnh đánh lén cũng nhanh hơn. Vô ảnh căn bản không có cơ hội tiếp tục đánh lén, chỉ là lùi từng bước. Diệp Mặc sao để tu sĩ áo vàng này toàn lực đối phó vô ảnh, vì cơ hội mà hắn mấy lần kìm nén không ra tay, dưới sự bực bội ép đánh cũng nhịn. Giờ nếu mà bỏ lỡ cơ hội thì những cái lúc trước là công toi mất. Hắn từ thế giới trang vàng bước ra, lập tức là tử đào được phóng toàn lực, đồng thời vực thi triển, dù là không thể nói trói buộc đối phương cũng khiến đối phương chậm lại cũng không tốt lắm. Không ổn rồi, tu sĩ áo vàng biết hư tiền trước mặt này thông qua cách nào trốn thoát, không ngờ là tiểu thế giới, thậm chí là thế giới vững vàng hơn tiểu thế giới. Sự lợi hại của cửu diệu tinh luân của gã, gã hoàn toàn biết, nếu tiểu thế giới không kiên cố dù là trốn vào cũng bị nghiền nát. Hơn nữa gã hiểu ra, thứ vừa lại đánh lén kinh mạch gã là tên hư tiên này trước mặt làm. Tiểu thế giới rất có giá trị, đáng tiếc gã bây giờ không có thời gian suy nghĩ thứ khác. Đường đao màu tím này gã lãnh giáo quá lợi hại, căn bản không dám dùng tay đón, dù là cửu diệu tinh luân thế đi chưa chết hết, gã cũng mạnh mẽ trong nháy mắt thu về chặn đường trước mắt. Két, từ đao bổ trúng cửu diệu tinh luân vừa mới thu hồi phát ra thanh âm ma sát chói tai. Diệp Mặc cũng toàn lực ra tay chuẩn bị vào lâu, còn tu sĩ áo vàng bị vô ảnh đánh nén, cửu diệu tinh luân cố gắng thu về được cao thấp cũng phân định rõ ràng. Tiền nguyên của Diệp Mặc so với kim tiền bình thường không kém chút nào, huống chi thần thức Diệp Mặc nghịch thiên hơn nhiều với kim tiền sơ kỳ. Lần này đối đầu với nhau, tu sĩ áo vàng kia rõ ràng thua thiệt. Tu sĩ áo vàng điên cuồng phun máu tươi, cửu diệu tinh luân gã thu hồi lại, rồi bị Diệp Mặc toàn lực bổ trúng, gã lần nữa phun máu tươi, cuối cùng là ổn định thân hình. Không đợi gã phóng ra cửu diệu tinh luân, đường đao tím là vô biên vô hạn quét tới. Diệp Mặc bây giờ mới thực sự sử dụng đao thuật, hai đao trước hoàn toàn là đao pháp, căn bản không dùng đao thuật. Bây giờ sau khi đánh bị thương nặng tu sĩ áo vàng, đường đao tím liên tục không ngớt được từ đao kích phát. Nguyễn Vân phân liệt đao, Nguyễn Vân sát trận đao. Diệp Mặc biết rõ đối phó với tu sĩ cao vị hơn như thế này, không dùng chiến thuật hắn khó mà thắng. Dù là thắng cũng e rằng người lại bị thoát. Nếu mà để đối thủ thoát, điều mà Diệp Mặc không thích nhất chuẩn bị ra tay rồi, không thể để cho đối phương thoát. Nếu mà không, căn bản không ra tay, còn không bằng chọn một nơi chạy trước. Đường đào vô cùng vô tận vây lấy gã, tên tu sĩ áo vàng này nổi trận lôi đình, vừa rút về phía sau, cửu diệu tinh luân lần nữa phóng ra chặn đường đao dây đặc. Rầm rầm mấy tiếng lổ vang, ba bốn tia sét màu đen cực to giáng từ đỉnh đầu tu sĩ áo vàng này xuống. Tu sĩ áo vàng này không chú ý tới, bị một cái tia sét lớn đánh cho sứt đầu mày trán, đầu tóc hoàn toàn đốt cháy khét nẹt. Từ đó Diệp Mặc phóng ra lần nữa, những cái tia sét đường đao một tiếng căn bản chưa dừng. Từ lúc bắt đầu bị tu sĩ áo vàng này áp chế tới giờ mới bắt đầu tấn công, nhìn tên áo vàng này bị mình đánh cho tạm thời còn chưa thể đánh trả, Diệp Mặc lòng cũng thở phào. Hắn biết dựa vào đường đao màu tím và những cái tên sét của mình muốn giết tên kim tiền trung kia còn thiếu, mà Diệp Mặc không lo lắng, thậm chí chưa ra lệnh cho vô ảnh tấn công. Lúc này hắn nắm được chiến cục, tin rằng tu sĩ áo vàng này cũng không thể thoát bố trí của hắn. Tên áo toét ông mày muốn ăn tươi lướt sống mày. Tu sĩ áo vàng này bị một hư tiên như Diệp Bạc áp chế sớm tức tới hộc máu, xuống như vậy gã cũng không lo mình thua. Chỉ cần gã trốn được cái vòng tấn công này, tĩnh thần lại, tên hư tiên trước mặt chạy không thoát. Cái thứ đánh nén kinh mạch đối phương quá lợi hại, nhưng đối phó với gã là kém. Tu sĩ áo vàng nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy không đúng. Đường gã rút lui dường như không phải đường gã muốn đi, mà nơi yếu nhất của đối phương ép gã vào, giống như là gã bị đối phương đuổi tới con đường rút lui này. Tu sĩ áo vàng này quanh năm ở ngoài, chuyện giết người cướp của không biết bao nhiêu lần, rồi là kim tiên chết trong tay gã cũng vô số, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là lão luyện. Bắt đầu bị Diệp Mặc đánh nén, sau đó gã không ngờ Diệp Mặc là hư tiên hùng mạnh tới vậy, sau ổn định lại vẫn bị thua thiệt. Còn giờ là đường đao và tia sét Diệp Mặc áp chế, thoạt nhìn giống chật vật, thực ra không lo lắng tính mạng. Sự giao quyệt của Diệp Mặc cũng từng lĩnh giáo qua, không tin Diệp Mặc tốt như vậy. Hoặc đúng lúc phương vị rút lui của mình thì đường đao và tia sét kia đánh ít một chút, có cái gì đó không đúng. Nghĩ tới đây, tu sĩ áo vàng liền liều mạng chịu thương, cũng muốn mạnh mẽ phản công. Vào lúc này lại một cái đường đao nhàn nhạt hầu như nhìn không rõ bổ tới. Đường đao chưa tới là mang theo sát ý ác liệt. Tu sĩ áo vàng đương nhiên nhận ra đao này, vừa lấy lửa cánh tay dò cái đao này lấy đi. Sau khi biến thành màn máu, dù gã lòng vẫn nộ cũng không thể không phóng cửu diệu tinh luân chặn trước người. Kèn két, tiếng nổ kinh thiên vang. Tu sĩ áo vàng phun một ngụm máu tươi, lùi bước mấy chục mét. Lần này Diệp Mặc không thua kết quả gì cái khác so với lần trước. Lần này tu sĩ áo vàng đã có chuẩn bị, tiên nguyên mạnh mẽ cắn trả từ đao, Diệp Mặc cũng phun máu tươi đồng thời bay ra. Diệp Mặc điên cuồng đốt tinh huyết, sừng khuynh hướng bay ngược đồng thời vứt ra mấy trận kỳ. Hắn sở dĩ tốn công dừng sức bay là muốn tạm thời gian tu sĩ áo vàng này vào trận pháp của mình. Tu sĩ áo vàng trước mặt rõ ràng là tên kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Diệp Mặc mạnh mẽ bay ngược trở lại đồng thời tổ huyết bố trí trận kỳ, gã biết không ổn rồi. Không ngờ Diệp Mặc là tiên trận sư, lúc này gã cuối cùng hiểu ra tại sao lúc trước Diệp Mặc lê mê ở đây hồi lâu, hóa ra bố trí trận kỳ, hơn nữa bố trí trận kỳ ẩn không, gã nhìn không ra, biết được mình bị vây khốn trong trận. Tu sĩ áo vàng ngược lại bình tĩnh, nhưng chân tay không chút chậm trễ, cửu diệu tinh luân kích phát tới trạng thái tấn công lớn nhất ném về khốn sát trận Diệp Mặc. Khốn sát trận dù chưa bố trí xong, đối với Diệp Mặc mà nói cũng đủ. Hắn sau khi phóng mấy cái trận kỳ chủ, đồng thời tiến vào trận phóng đòn tấn công cuối cùng với tu sĩ áo vàng. Diệp Mặc tiến vào trận pháp tấn công, tu sĩ áo vàng này cũng không có cách nào tiếp tục tấn công khốn sát trận, chỉ là phóng ra cửu diệu tinh luân liều chết với Diệp Mặc. Giữa hai người đề phòng đối phương, hơn nữa toàn lực ra tay. Lập tức trong trận pháp Diệp Mặc tràn ngập tử khí, ánh sáng màu trắng tung hoành, từng đường tinh luân sắt đào vây kín Diệp Mặc. Nếu ở bên ngoài Diệp Mặc sớm bị trọng thương, đáng tiếc bây giờ hai người đều trong khốn sát trận Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc không chặn được tinh luân sát đào, cũng bị khốn trận chặn, mà lúc cùng lúc Diệp Mặc không ngừng ném trận kỳ xuống, sát khí đào quang trong khốn trận càng ngày càng nhiều. Dù những cái sát khí đào quang này không thể là chí mạng đối với tu sĩ áo vàng, nhưng khiến Diệp Mặc càng lúc càng chiếm thượng phong. Có thể khẳng định chỉ cần kiên trì được, tu sĩ kim tiền ghê gớm này sẽ bị Diệp Mặc tu vị hư tiền trung kỳ giết chết trong trận đối chiến chính diện này.